hôn sai 55 lần. Chương 639, Cố Khuynh Thành thẳng thắn, 19, góc truyện audio.com, cô thế nhưng gọi anh là thời gian, Đường Thời nắm tay lái trong tay, nhẹ nhàng đẩu, xe trượt một cái. Anh vội vàng ổn định, một giây sau Cố Khuynh Thành liền cầm một xấp hóa đơn trong tay, hướng về phía đầu của anh hung hăng mà đập qua, trừng mắt nói. Thời gian, anh rốt cuộc có biết lái xe hay không à? Anh có biết hay không, anh như vậy có một mất bốn mạng đấy. Đường Thời bị nện lại bị hung, ngẩn người, càng thêm ngẩn người, sau đó tâu toét miệng, nở nụ cười. Cố Khuynh Thành theo đó cười híp mắt mở ra túi của mình, từ bên trong móc hai tờ 100 đồng, kể cả cái kia xe giấy phạt cùng nhau đưa cho Đường Thời. Này, để tỏ lòng một chút, em không phải là chỉ biết tiêu tiền của anh, cái tiền phạt em giúp anh bỏ ra. Đường Thời vươn tay ra, nhận lấy, sau đó nghiêm túc nói một câu. Khuynh Khuynh, em thật đúng là hào phóng. Cố Khuynh Thành giả không nghe ra Đường Thời giễu cợt nghiêm trang gật đầu, sau đó từ trong túi mò ra tiền xu trực tiếp nhét vào cổ áo sơ mi Đường Thời. Thời gian, để cảm tạ khen tặng của anh, em thêm một chút phần thưởng cho anh. Bị thưởng một đồng tiền, Đường Thời cảm giác được tiền xu lạnh như băng, theo da thịt của mình, một đường trượt xuống, cuối cùng kẹt tại chỗ đai lưng, anh vươn tay, đem tiền xu mò ra ngoài, thấy độ cứng một góc tiền, Đường Thời khóe môi không nhịn được lại càng lớn hơn một chút, ngẩng đầu, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Cố Khuynh Thành một cái, phát hiện cô gái mặt mỉm cười nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa xe. Đường Thời nghĩ thầm, xem ra tâm tình Cố Khuynh Thành thật là tốt. Đường Thời mang Cố Khuynh Thành đi ăn vẫn là thức ăn nhẹ. Cách nhà Cố Khuynh Thành cũng không xa. Cố Khuynh Thành khẩu vị còn thật không sai, uống hai chén canh xương, ăn hơn phân nửa chén cơm, rồi nửa phần canh trứng gà, còn có một chút món ăn ngon miệng. Ăn cho tới khi xong, màn đêm đã hoàn toàn phủ xuống, gió đêm mùa hè ở trên mái nhà từ từ thổi qua, cúi đầu nhìn lại ánh đèn sáng ngọc, ngẩng đầu là ánh sao. Cố Khuynh Thành tâm tình tốt tựa lưng vào ghế ngồi, giơ tay lên, sờ sờ cái bụng to, nhìn chằm chằm, Đường Thời ngồi đối diện yêu nhã uống canh, trầm tư một chút, rốt cục vẫn có chút kềm nén không được mở miệng, hỏi một câu. Đường Thời, nghe nói, buổi tối hôm qua anh cùng Trình Tả Ý cùng nhau ăn cơm. Động tác ăn canh của Đường Thời hơi dừng một chút, ngẩng đầu, nhìn Cố Khuynh Thành một cái. Làm sao trong lúc bất chợt nhớ tới hỏi cô ta rồi? Không có gì à, chẳng qua là nghe người ta nói, anh cùng cô ta tối hôm qua cùng nhau ăn cơm rồi, cho nên liền thuận miệng hỏi. Đường Thời vẻ mặt thản nhiên nói, nếu như nói, bữa tiệc buổi tối hôm qua, 18 người, có tôi, cũng có cô ta, coi như là cùng nhau ăn cơm thì, đó chính là cùng nhau ăn cơm tối thật. Thì ra là tham gia bữa tiệc à. Cố Khuynh Thành trong nháy mắt cảm giác mình tâm tình thoải mái rất nhiều, cô mặt mày cong cong giơ tay lên, chống cằm, nhìn chằm chằm Đường Thời nhìn trong chốc lát, sau đó thần thần bí bí nói. Đường Thời, em còn nghe nói một cái bát quái nữa. Cái bát quái gì? Đường Thời buông thõng lông mày, uống canh, thuận miệng nói tiếp. Em nghe nói, anh cùng Trình Tả Ý qua lại, cách chương.